cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, Brazil vs Thổ Nhĩ Kỳ. Pereira trị quân là có tiếng nghiêm cẩn, tuyệt không cho phép cầu thủ tại tranh tài đêm trước ra ngoài lêu lỏng. Bất quá Ricardo lúc này có chút tinh trùng lên não, liền không lo được nhiều như vậy. Hắn đối tình yêu là hoàn toàn không thèm để ý, nhưng dù sao cũng là sinh lý bình thường tuổi trẻ tiểu tử. Chính là suốt đời bên trong sinh lý nhu cầu nhất thời điểm thịnh vượng. Bị Ambrosio nhất liêu bát, chỗ nào còn nhớ được nặng nhẹ. Ricardo từ trong phòng dò xét ra đầu nhìn một chút, gặp vòng hành lang không người, liền cực nhanh chạy hướng thang máy, đi vào Ambrosio chỗ tại tầng lầu. Không tốn bao nhiêu công phu đã tìm được 2208 gian phòng. Hắn đưa tay gõ gõ cửa, không có bất kỳ đáp lại nào. Đoán chừng là Ambrosio còn chưa lên tới. Thế là hắn tại cửa ra vào đợi một hồi. Rất nhanh, thang máy đỗ cái kia âm thanh, đốt, âm thanh chuông vang lên. Ngay sau đó là một chuỗi giày cao gót dẫm tại đá cẩm thạch trên mặt đất thanh thúy tiếng vọng. Ricardo chưa có trở về đầu, nhưng có thể tại đầu óc bên trong phác họa ra Ambrosio đình đình lượn lờ đến gần bộ dáng. Chờ tiếng bước chân đình chỉ, hắn cảm thấy phía sau có một đám lửa nóng kéo đi lên. Một đôi tay ôn nhu mà từ sau lưng của hắn quấn lên, quấn tại cơ bụng của hắn trên. Ricardo cười cười, vừa thấy mặt liền nhiệt tình như vậy. Ambrosio có chút u oán nói, trong khoảng thời gian này luôn nhớ tới ngươi, ngươi cái này người a, điện thoại đều không chủ động đánh một cái, nhất định phải ta chủ động, ai chủ động có quan hệ gì đâu. Ricardo xoay người, vừa mới quay người, Ambrosio liền xông tới, mang theo nước hoa mùi thơm ngát, đôi kia cực nóng bờ môi chăm chú mà dán lên rồi môi của hắn. Linh xảo mềm mại cái lưỡi đầu chủ động duỗi tới. Ambrosio kỹ thuật hôn rất không tệ. Hai người rất nhanh liền thở dốc bắt đầu. Ngay tại cái này trên hành lang lẫn nhau kịch liệt mà vuốt ve, Ricardo chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, chỉ muốn nhanh lên vào phòng, để một chỗ bành trướng đạt được phóng thích. Nhưng mà Ambrosio đẩy hắn ra, chú nhìn hắn ánh mắt, hỏi: người đối ta đến cùng là cảm giác gì? Ricardo liếm môi một cái, mỉm cười đáp lại, ta rất thích ngươi, ta vậy rất thích ngươi. Ricardo, Ambrosio móc ra thẻ phòng, tại trên cửa phòng quét một cái, sau đó đẩy Ricardo đi vào. Đã ngươi thích ta, vì cái gì vẫn luôn không có gì biểu thị? Một bên chủ động bỏ đi Ricardo áo, Ambrosio một bên hỏi. Ricardo không nói gì, dùng một cái dài hôn thay thế ngôn ngữ. Tại trong hắc ám, mùi thơm xông vào mũi, dục hỏa hừng hực mà thiêu đốt, kịch liệt tiếng va chạm, một tiếng cao hơn một tiếng yêu kiều vang lên, tấu thành một trước nhất ban đầu, vậy tuyệt vời nhất nhạc khúc. Ngày kế tiếp buổi sáng, Ricardo khi tỉnh lại, Ambrosio đã rời đi. Trên tủ đầu giường để đó một tờ giấy nhỏ, dùng miệng đỏ viết mấy chữ: sinh nhật vui vẻ, đối sinh nhật lễ vật hài lòng không? Chúc đêm nay có thể đi vào bóng. Yêu ngươi, Alex. Ricardo có chút thất vọng mất mát, bất quá hắn rất nhanh treo lên rồi tinh thần, lặng lẽ trượt trở về gian phòng của mình, tắm rửa thay quần áo. Chờ hắn thay xong quần áo đi ra, Fabiano cười như không cười nhìn lấy hắn, nhìn ngươi sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, tối hôm qua bị muốn rồi mấy lần a? Ricardo duỗi ra 5 cái chỉ đầu, Fabiano khinh thường nói, mới 5 lần, ít như vậy, ta tại ngươi tuổi tác thời điểm, một đêm 7 lần cũng không có vấn đề gì. Ricardo đơn giản đáp lại, khoác lác, thật không phải khoác lác, ta tự mình kinh lịch. Fabiano nháy mắt ra hiệu mà nói, lần sau ngươi để Ambrosio mang cái xinh đẹp hảo bằng hữu đến, ta chứng minh cho ngươi xem. trước thắng được đêm nay tranh tài rồi nói sau. Ricardo nói một cách đơn giản, nếu như không thể ra biên, chúng ta liền bị đính tại sỉ nhục trên kệ rồi. Đừng nói cười, chúng ta làm sao có thể bại bởi Thổ Nhĩ Kỳ. Fabiano kịch liệt mà nói, chúng ta coi như được bịt mắt ra sân đá bóng đều khó có khả năng thua bởi bọn hắn. Nhưng mà ban, đêm tại cát trác sân bóng, mở màn vẻn vẹn 3-5 phút đồng hồ, điểm số đã là 2-0, dẫn trước chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Brazil đội cầu thủ cơ hồ bị đánh cho hồ đồ. Bọn hắn ở đây trên giống con ruồi không đầu đồng dạng chạy loạn. Không có biểu hiện ra mảy may cường đội phong thái. Pereira thần sắc nghiêm trọng, không quan tâm thành tích, không đại biểu hắn có thể vui vẻ tiếp nhận đội bóng trước mắt biểu hiện. Trong lòng hắn, đã tại mấy cái cầu thủ tên trên vẽ một cái xiên. Sau này chỉ cần hắn chấp trưởng Brazil đội một ngày, cũng sẽ không chịu nhập những người này. Chính tại trực tiếp trận đấu này Brazil Universal Sport sướng ngôn viên Fernando de Lima thanh âm lộ ra hữu khí vô lực. Hôm nay Brazil đội hoàn toàn không tại trạng thái. Không, hai điểm số trung thực mà phản ứng rồi tranh tài nội dung. Ta chưa bao giờ thấy qua đá được như thế xấu xí Brazil. Lấy loại trạng thái này đối mặt sắp mở ra World Cup thi dự tuyển. Ta rất là lo lắng. Lúc này Pereira hẳn là cân nhắc thay người rồi. Trên tay hắn còn có mấy chương bài tốt có thể đánh. Tỷ như Ricardo, Ricardinho, hai người bọn họ hẳn là có thể cho chi này Brazil mang đến một chút không giống nhau đồ vật. Lúc này ta đặc biệt hoài niệm Juninho. Nếu như Juninho ở đây lên, Brazil đội tiến công tổ chức nhất định sẽ trôi chảy được nhiều. Thừa dịp mấy lần chết bóng cơ hội, Pereira kêu lên mấy tên cầu thủ mặt thụ tùy cơ hành động. Rốt cục để tràng diện có chỗ đổi mới. Đến hiệp 1 kết thúc trước, Adriano lợi dụng một lần phản kích cơ hội. Nói thẳng, tại cấm khu tuyến trên đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá thế lớn lực trầm. Thẳng treo góc chết, trợ giúp Brazil đội lật về một bóng. Nửa chặng sau ngay từ đầu, Pereira liền đổi lại Ricardo cùng Ricardinho, cũng đem trận hình điều chỉnh làm 4-3-2. Ronaldinho đá trước eo, Ricardo cùng Adriano hợp tác tiên phong. Ricardinho vị trí thì tương đương với một cái B2B giữa trận. Ở vào Emerson cùng Kluivert trước đó, Ronaldinho sau lưng, Ricardo cùng Ricardinho ra sân. Cho Brazil đội mang đến một chút sinh khí, bọn hắn rốt cục chiếm cứ trên trận chủ động, đồng thời bắt đầu liên tiếp uy hiếp được Thổ Nhĩ Kỳ khung thành. Nhưng là vào bóng tới đã khuya, thẳng đến thứ 80 phút đồng hồ, Ricardo tại cấm khu phía bên phải lừa bóng tạo thành Thổ Nhĩ Kỳ phạm quy. Brazil đội thu hoạch được một cái trước trận free kick, Ronaldinho chủ phạt cái này free kick. Đám người bên trong Lucho nhảy lên thật cao đưa bóng đỉnh tiến. Brazil đội rốt cục đem so với phân vịn thành 2-2 hòa. Nếu như cái này điểm số tiếp tục giữ vững, Brazil đem thu hoạch được ra biên quyền, nhưng lại rất có thể là lấy vòng bảng thứ 2 thân phận. Đối mặt bảng A đầu danh đội tuyển Pháp, mà Thổ Nhĩ Kỳ thì sẽ bị đào thải bị loại. Kết quả này, hai đội đều không thể nào tiếp thu được. Thế là tại cuối cùng 10 phút bên trong, hai đội khai triển điên cuồng đối công. Cái này 10 phút bên trong, hai đội sút gôn so trước 80 phút đồng hồ cộng lại còn nhiều. Cười đến cuối cùng chính là Brazil đội. Tại phút bù giờ giai đoạn, Ricardo trườn đến bên trái tiếp vào Ronaldinho chuyền bóng. Hắn không có ngừng bóng trực tiếp lại ngang gõ trở về. Cùng Ronaldinho làm rồi cái gặp trở ngại 2-1 phối hợp. Chuyền ra bóng sau hắn cực nhanh hướng trung lộ cắm. Ronaldinho ngầm hiểu, dùng một cái mark Satan qua rơi Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ hậu vệ sau. Một cước thẳng nhét, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.